Thì bây giờ xin đại chúng đọc tiếp. Vạn pháp quy về Như Lai Tạng. C. Vạn pháp quy về Như Lai Tạng. Quát của tất cả cái phần này, cho nên chị em phải học thuộc lòng. Còn về sau Phật nói tách ra năm ấm 12 xứ 18 giới, đấy là nói về các pháp quán mà thôi. Thì cứ học thuộc lòng một bài này coi như là tóm được tất cả. Còn những các cái bài về sau là Phật cho cái mẫu để chúng ta tập quan sát. Vạn pháp quy về Như Lai Tạng. Tất cả các pháp, dù là tinh thần, dù là vật chất, đều là Như Lai Tạng cả. Như Lai Tạng là cái tánh Phật. Như Lai Tạng là tên của cái cách thức thứ 8 của mình. Hễ nói về phần chân ấy, thì gọi là Như Lai Tạng. Mà hễ nói về phần vọng ấy, thì gọi là thức A Lại Ra. Nhưng mà đó là một cái, nó có cả chân lẫn vọng. Thế cho nên nói về phần chân thật, cái thể tánh bất biến của nó, thì gọi là Như Lai Tạng. Mà khi nói về cái chỗ mê, nó đang đi về đường mê, thì gọi nó là thức A Lại Ra. Tức nó là cái kho chứa góp những các cái chủng tử. Tất cả vạn pháp là nói về đường mê đấy. Vạn pháp là mê, nhưng mà thể chất của nó đều là Như Lai Tạng cả. Vạn pháp quy về Như Lai Tạng. Phật nói cái tóm tắt này xong rồi Phật lại tỉ mỉ tách từng năm ấm 6 nhật 12 xứ 18 giới 7 đại. Từng thứ một Phật nói cái quán để nhận cho ra toàn vọng tức chân. Vọng tức là cái cuộc đời thế tục của chúng mình, những sáng tối không biết, tất cả những cái chỗ thấy, cái đời sống của chúng mình, cái mê vọng của chúng mình. Nó chỉ là, nó là mê là vọng, nghĩa là nó là cái không có. Cho nên bản thể của tất cả chính là tánh Phật, là Như Lai Tạng, diệu chân như tánh. Cho nên đây nói vạn pháp quy về. Cũng như chúng mình Nam Mô là quay về. Vạn pháp tức là tất cả cái cuộc đời của chúng mình, cả thân, cả tâm, cả cảnh. Cho đến nỗi mà Phật cho chúng mình luôn một lúc 30 cái bài quán, pháp quán, để quan sát, để nhận định tất cả cái thế gian chúng mình đang sống chính là tánh Phật. Vạn pháp quay về, quy về, nghĩa là tỉnh ra thì thấy tất cả vạn pháp chỉ là Như Lai Tạng mà thôi, là Như Lai. Tạng là cái kho, vạn pháp đây là cái kho chứa ông Phật, cho nên gọi là Như Lai Tạng, là cái kho chứa ông Phật. Bây giờ tỉnh ra thì ông Phật ra khỏi cái kho đó. Chúng ta đã học bài trên là cái tánh Phật nó tùy duyên, nó hiện ra các pháp, nhưng mà cái thể chất của nó là Như Lai Tạng, vẫn bất biến. Thế vì không biến cho nên toàn vọng tức chân, vì vậy mới có cái bài bất nhị. Con nói tiếp. A Nan, bởi vì ông còn chưa biết hết thảy các tướng huyển hóa phù trần, đương xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận, huyển vọng gọi là tướng. A Nan, bởi vì ông còn chưa biết, ông còn hỏi ngang hỏi dọc, ông còn nói lên nói xuống, đó là vì ông chưa biết hết thảy các tướng huyển hóa phù trần. Trần tức là chính nghĩa là hạt bụi, mà nó nêu những cái gì nhiều lắm, nó tiêu biểu cho những cái gì đã nhiều mà lại lăng xăng lộn xộn. Thế thì đấy, cái chữ trần này là tiêu biểu cho cái nhiều lắm mà lăng xăng lộn xộn, cho nên gọi là trần. Phù là nó nổi lên, như cái thân của chúng mình, như cái cây ổi, cây xoài, cái bàn, cái ghế, tất cả gọi là phù trần. Mà những cái này là huyễn hóa. Huyễn là nó không thật, mà nó chỉ hóa ra đấy thôi, rồi nó tan đi, nó không thật, nó là cái không có. Mà nói về mặt mê thì gọi là a lại ra, mà nói về cái tánh bất biến chân thật của nó thì gọi là như lại cả. Đây là để chỉ cái huyễn, nó không, nó là cái huyễn hóa phù trần, nó là cái huyễn giả hóa có mặt đấy thôi, nhưng mà không phải thật. Hết thảy những các tướng phù trần huyễn hóa, đương xứ xuất sanh, ngay tại chỗ nó sanh ra, ngay tại cái chỗ mà cái đống máu nó nhóm lại, nó tết làm ra làm thịt, mà thành đã có cái thân người. Ngay tại cái chỗ ấy mà sanh ra cái con người, chứ không phải là có một cái thứ nào nó đi từ đâu đến. Đây chỉ ngay tại chỗ mà đất nước gió lửa nó họp lại, cái chỗ ấy mình gọi là con người, là có con người sanh ra. Ngay tại cái chỗ đất nước gió lửa nó họp lại đó, mà có cây dừa, cây ổi. Đương xứ xuất sanh, ngay tại cái chỗ người ta lấy đanh, người ta gom lại, lấy đanh đóng vào mấy cái gỗ, thế ngay tại cái chỗ mà người ta lấy đanh đóng gỗ ấy hiện ra cái bản. Chứ không phải có một cái bản thật đã có từ trước, chỉ cái lúc nào người ta lấy đanh, người ta đóng vào mấy cái gỗ ấy, thế là thành là có cái bản nó hiện ra, gọi là đương xứ xuất sanh. Thế ngay cái lúc mà rút cái đanh ra long mấy cái gỗ, thế là không có cái bàn nữa. Chứ không còn có một cái bàn nào nó đi về đâu. Đây tức là chỉ ngay tại chỗ mà các duyên hòa hợp thì đặt tên là cái bàn, chứ thật ra tìm cái bàn không có. Chỉ về chỗ này cũng là cái gỗ, chỉ về chỗ này cũng là cái đanh, chẳng làm gì có cái gì thật tên là cái bàn đâu. Cho nên gọi là huyễn hòa, huyễn vọng, gọi là từ vân. Bây giờ chúng ta tìm xem cái tai là từ vân, hay cái da là từ vân, hay cái thịt là từ vân, đi tìm khắp người chẳng thấy cái gì là từ vân cả. Chỉ có da thịt xương, đất nước gió lửa nó gom lại, đặt cái tên cái hình đó là từ vân, chứ thật ra là không có. Cũng như ban nãy nói cái bàn cũng thế, chỉ có gỗ với đanh thôi, tìm ra chỉ có gỗ và đanh. Thế khi nào cái đanh với cái gỗ nó họp lại thì đặt tên là cái bàn, chứ cái bàn là cái không hề có. Cũng như cái thân của từ vân là cái không hề có, chỉ có đất nước gió lửa nó gom lại đặt tên là từ vân. Cho nên đương xứ xuất sanh, mai đây đất nước gió lửa nó tan đi thì lại không có từ vân nữa. Đấy. Tất cả các pháp, chứ sự thật nó là cái không có, chỉ có nhân duyên nó đang họp lại thế thôi. Con nói tiếp. Tánh chân thật là diệu giác minh thể. Cái biết thấy, biết nghe, biết nói của con đó là diệu giác minh thể. Còn cái da thịt xương của con, nếu không có da thịt xương, ai gọi là cô Tử Vân ngồi đấy? Thế thì cái da thịt xương của con làm sao bảo là tánh chân thật là diệu giác minh thể? Ngay tại cái chỗ những cái máu nó gom lại, nhưng mà chính những cái máu ấy là đất nước gió lửa mà bào chế ra thành máu. Thế cho nên cái đất nước gió lửa ấy, chúng ta trong kinh Phật nói, do kết ám lại mà thành. Si ám, kết ám lại mà thành. Thế thì bây giờ đừng si ám nữa, đừng kết ám nữa, thì nó chính là tánh diệu giác minh. Thế là nói về cái thân con, cả vật chất lẫn tinh thần đều là tánh diệu giác minh. Cái bàn ấy, tại sao nó lại là diệu giác minh? Cái bàn là cái không hề có, như ban nãy chúng ta đã đồng ý. Chỉ có cái gỗ với cái đanh. Người ta lấy cái đanh, người ta đóng mấy cái gỗ lại, thêm lại. Thế là đặt tên là cái bàn. Chứ cái bàn là cái không hề có. Ở nơi đây chỉ có gỗ, có đanh và ở trong cái hư không này. Thế vậy thì cái gỗ với cái đanh là đất, mà đất là do chúng ta kết ám lại mà thành. Bây giờ đừng si ám nữa, tỉnh ra, thì đó là diệu giác minh. Mà ngay cái hư không này, nó cũng là do mình mê muội mà thấy ra. Bây giờ đừng mê muội, tỉnh lại thì chỉ có tánh diệu giác minh. Cho nên tánh diệu giác minh vẫn như hư không, thường trụ ở tại đây. Chỉ có tánh diệu giác minh thôi, chẳng có gì là hư không, chẳng có gì là đanh là gỗ. Huống chi là lại còn nói đến cái bàn là cái không có nữa. Thế chỉ có cái tánh diệu giác minh như hư không vẫn thường trụ bất động. Mà tại cái mắt, cái thấy, cái nghe của chúng mình ấy, nó là bậy, nó lóa, nó vọng kiến, nó thấy ra hư vọng bệnh duyên hòa hợp, nó thấy là có cái bàn xanh, rồi cái hư vọng bệnh duyên nó lại hòa hợp, nó thấy ra cái bàn tan rã. Cái chuyện xanh ra cái bàn và cái bàn tan rã đi là cái chuyện hư vọng bệnh duyên của con mắt của chúng mình. Chứ thật ra cái tánh diệu minh thường trụ vẫn như không thường trụ. Cái tánh chân thật ấy là diệu giác minh thể. Để muốn tỏ giảng cái câu này, Phật nói 30 cái bài quán ở đằng sau. Tiếp tới để chúng mình sắp thử 30 bài nói liên tiếp để giảng cái câu tánh chân thật. Tánh chân thật của cái bàn, tánh chân thật của con người, tánh chân thật của cây ổi, đều là diệu giác minh thể. Rồi Phật sẽ giảng bằng 30 cái bài quán sắp tới và cái câu này. Con nói tiếp. Như vậy cho đến năm ấm, sáu nhập, 12 xứ, 18 giới đều là nhân duyên hòa hợp, hư vọng có sanh. Nhân duyên biệt ly, hư vọng gọi là diệt. Như vậy, đấy, năm ấm, Phật hệ thống hóa tất cả đời sống của mình vào có năm ấm thôi. Sắc là thân, nội sắc là thân, ngoại sắc là cảnh chân, cảnh bên ngoài. Đấy là gọi là sắc ấm, và tóm lại một chữ sắc. Thế rồi cái tâm của mình ấy, thì ta chia làm bốn: cái thọ khổ vui, cái tưởng yêu ghét, rồi cái hành thiện ác, rồi cái thức phân biệt. Cái tâm đấy, cả bốn cái công dụng ấy là tóm lại tức là cái tâm của mình. Nhưng Phật lại tách ra làm bốn. Còn sắc sáu căn sáu trần, cả vọng thân vọng cảnh, Phật tóm lại một chữ sắc. Bởi vì chúng mình số đông ai cũng biết cái thân này bằng đất, cái này dễ hiểu. Với lại cái cảnh bên ngoài nó hư vọng, người ta dễ hiểu. Còn có cái vọng tâm ấy là với cái chân tâm phân tách được cái vọng tâm, mà buông được cái vọng tâm là cái chuyện rất khó. Thế cho nên Phật tách cái tâm là làm bốn cái công dụng để Phật chỉ cho chúng ta thấy cái hư vọng của nó, cho nên gọi là năm ấm. Sáu nhập tức là cái thân của mình nó có sáu căn. Chữ nhập nghĩa là vào. Con mắt là cái chỗ để cho các cảnh bên ngoài nó vào. Cái tai là cái chỗ để các thứ âm thanh nó vào. Cái mũi, cái lưỡi, cái thân là cái chỗ đấy, để những cái cảm giác chúng mình nghĩ là cái mùi thơm nó vào mũi, cái ngọt cái chua nó vào miệng, đấy, cái nóng cái lạnh nó vào thân. Thế cho nên đây Phật gọi là sáu nhập, tức là sáu căn, là cái chỗ để cho các thứ bên ngoài nó vào trong tâm, gọi là sáu căn. Thực ra các nơi ít nói đến sáu căn, riêng có cái bộ Lăng Nghiêm đặc biệt lấy sáu căn làm trung tâm điểm, làm cái quan hệ chính từ sáu căn mà chúng ta mê thì thành luân hồi, mà chính từ sáu căn mà chúng ta tỉnh ra thì làm thánh đặc Phật. Cho nên ở bộ Lăng Nghiêm lấy cái tu hành quan trọng ở cái sáu căn. 12 xứ, tức là đấy, Phật chia sẻ cái đời sống của mình nó chỉ có 12 chỗ. Xứ là chỗ, mắt, tai, mũi, lưỡi. Mắt thì đối với sắc, tai đối với âm thanh, sáu căn đối với sáu trần. Cả cái cuộc đời của mình quả tình không có đi ra ngoài 12 cái chỗ này. 18 giới, tức là 12 chỗ mà bây giờ mình khởi cái vọng tâm, nhận thức, nghĩ thức, đấy, khởi cái vọng tâm để phân biệt. Thế thì thêm được 6 cái nữa, thêm 6 thức nữa thành 18, gọi là 18 giới. Chữ giới tức là ranh giới. Mà cái ranh giới theo nghĩa ở đây có cái nghĩa là mỗi thứ nó có một cái chủng tộc riêng biệt, cái chủng tánh của nó. Thế thì cả năm âm, sáu nhật, 12 xứ, 18 giới. Thực ra nói một cái đủ rồi, mà đây Phật chia là bốn, cho nên gọi người ta gọi là bốn khoa, chia là bốn. Chỉ nói về cái thân tâm và cảnh của mình, chia là bốn khoa. Thì tóm lại tất cả đều là nhân duyên hòa hợp, cả sắc pháp, cả tâm pháp. Sắc pháp như da thịt xương là cây nhà là sắc pháp, còn tâm pháp như nhận thức, nghĩ thức, mình đang biết thấy, biết nghe đây, cái gọi là tâm pháp. Thế thì cả sắc pháp lẫn tâm pháp đều là nhân duyên hòa hợp, hư vọng mà có sanh. Cái thân của chúng ta nhân duyên hòa hợp chỉ vì có nhân là cái mê, cái nghiệp thức nó mê, rồi duyên là nghiệp thức đã mê, rồi lại còn hòa hợp với cái, ví dụ như là ăn trộm. Thế là thành ra giữa ăn trộm, rồi lại có con trâu mẹ, con trâu bố, rồi lại có cỏ, cái người chủ, bao nhiêu duyên đó, nó hòa hợp để thành ra cái con trâu để kéo cày trả nợ. Thế là do nhân duyên, nhiều nhân nhiều duyên gom lại mà hư vọng thành là có con trâu. Thực ra cái người ăn trộm cũng là cái không có. Tìm xem cái gì nó đi ăn trộm, cái da nó bằng đất, cái thịt nó cũng bằng đất, cái xương nó cũng bằng đất, toàn thân cái đống đất, nó đâu có đi ăn trộm. Thế còn cái tâm ấy, nếu mà không có cái đống trên đất, nước gió lửa hợp lại có cái bàn tay, thì cái tâm ấy đâu có đi ăn trộm. Cho nên rằng đó do nhân duyên hòa hợp mà hư vọng. Cái chuyện đi ăn trộm cũng là cái hư vọng. Nói cái tâm ăn trộm, bao nhiêu người ta cũng có tâm, người ta đâu có ăn trộm. Thế cho nên là nó nhiều nhân duyên cái thành là cái việc ăn trộm. Tức thật cái người thật ăn trộm đi tìm mà không có, da thịt xương toàn là bằng đất cả. Mà cái con trâu ấy, nó giả nó ở đấy, thật nó cũng chẳng có, bởi vì do cỏ, do nó ăn cỏ, nó cái thân con trâu cũng toàn là đất cả. Ngày mai cái đất nước gió lửa nó tan đi, làm gì có con trâu. thì cái tâm thức lại hiện hình, có khi là trước sau nó lại làm ông thánh, ông Phật chưa biết tình. Cái con trâu là cái không có. Cho nên rằng nhân duyên hòa hợp, hư vọng mà bảo có sanh, nhân duyên biệt ly thì lại bảo là cái con trâu nó chết rồi. Chứ thật là chỉ có cái đất nước nó tan đi thôi. Từ Văn nêu cái thân là hữu tình chúng sanh, nhưng mà đều là sắc pháp. Thế bây giờ con lấy một cái nhân duyên, con nói lấy một cái tâm pháp, như cái sân giận của con chẳng hạn, nó là nhân duyên hư vọng hòa hợp mà hiện lên, rồi nhân duyên biệt ly thì nó lại tan đi, hư vọng gọi là diệt. Thì bây giờ con lấy một cái tâm pháp, ví dụ như cái sân giận của mình, rồi con chỉ nó do nhân duyên mà nó sanh, rồi nó nhân duyên mà nó diệt. Thế con chỉ rõ cái nhân và cái duyên nó hòa hợp và nó bật ra cái sân giận. Thế là con cố chấp cái ngã của con. Chứ như thầy cái tai thầy cũng không hư mà thầy cũng không có giận. Không phải tại cái tai nó có hư hay là nó không hư, mà cái chính yếu cái nhân này là con là có cái nghiệp, con ngã ái ngã chấp quá mạnh. Thế cho nên cái âm thanh là cái duyên nó tới, để gặp cái tiếng chê để thấy là nổi sân lên. Đấy là do cái nhân là cái nghiệp vô minh ngã ái, duyên là cái âm thanh. Thế đã cái vô minh ngã ái mà nếu nó gặp cái tiếng khen ấy thì nó nảy ra cái vui, toàn bây giờ nó gặp cái chê thì nó nảy ra cái giận. Thế là cái tâm pháp, cái tâm sân giận do nhân duyên, có nhân và có duyên, cho nên nó sao con lại gọi là hư vọng có sanh. Đấy, nó có sanh ra đấy nhưng mà hư vọng, bởi vì ngay lúc ấy có người vỗ vai bảo con rằng làm sao chị tu mà sân thế. Thế con tỉnh ra thì cái sân nó tan liền. Thế cho nên nó có đấy nhưng mà hư vọng mà có, chứ không phải thật. Rồi thế nào con lại bảo nó hư vọng nó diệt? Để bảo nó hư vọng gọi là diệt. Đấy, có người người ta vỗ vai, ta nhắc phước đức, tên là phước đức mà sao giận thế. Thế là tỉnh ra thì cái giận ấy nó tan đi. Thế nó tan rõ ràng mà sao lại bảo hư vọng gọi là diệt? Bởi vì nó là cái không có. Ban nãy nó sanh đã gọi là hư vọng mà sanh ra, nó là cái không có. Chỉ vì cái tâm ngã ái ngã chấp gặp cái duyên đấy, nó bùng mới hiện lên, nhưng nó là cái không có. Nếu mà mình không có cái ngã ái ngã chấp thì người ta chê cả ngày mình đâu có mệt. Tại chỉ tại cái có cái ngã ái ngã chấp đấy, thế là thì hiện lên cái hình tướng gọi là sân, chứ nó là cái không có. Tỉnh ra một cái nó tan liền, nó là cái vọng. Nó đã là không có thì làm sao lại bảo nó sanh? Nó là cái không có làm sao bảo nó diệt? Chẳng qua chỉ có cái mê muội của mình mà thôi, chứ làm gì. Bây giờ đi tìm xem cái ở thế gian này, tìm xem cái sân nó đứng ở chỗ nào, nắm lên nó đưa nó ra xem mà. Nó là cái không có, chỉ cái vọng tâm mình mê muội mà nó hiền cái tướng giả tạo. Thế cho nên gọi là mình gọi nó sanh, mình gọi nó diệt là mình lầm. Nó là cái không có, cho nên đây nói là hư vọng gọi là sanh, hư vọng gọi là diệt. Con nói tiếp. Đâu có biết rằng sanh diệt đi lại vốn là Như Lai tạng thường trụ diệu minh, bất động chu viên, diệu chân như tánh. Ta cứ nói cái người kia sanh ra, cái người kia chết đi, đâu có biết rằng ngay cái lúc sanh, ngay cái lúc nó diệt, ngay cái lúc nó đi, ngay cái lúc nó lại, đều là Như Lai tạng thường trụ diệu minh. bất động chu viên diệu chân như tánh. Đấy, cái câu này trong kinh Pháp Hoa nói là thị pháp trụ pháp vị. Thị pháp tức là cái Như Lai tạng diệu chân như tánh, tức là cái Như Lai tạng là thị pháp. Trụ pháp vị tức là trụ ở ngay cái lúc nó sanh, cái ngôi vị ngay cái lúc nó sanh, trụ ngay ở lúc nó diệt, trụ ở cái lúc nó đi, trụ ở cái lúc nó vả lại. Nghĩa là lúc nào cũng là cái Như Lai tạng cả. Cho nên kinh Pháp Hòa nói cái câu coi như cái câu khó nhất, thị pháp trụ pháp vị. Cái pháp ấy nó trụ ở cái ngôi pháp, mà trong kinh Pháp Hòa tuyên bố như vậy rồi thôi, không giảng gì cả. Thế cho nên chúng ta phải học ở bộ Lăng Nghiêm đây mới biết cái chữ thị pháp ấy là cái thường trụ diệu minh bất động chu viên diệu chân như tánh, là cái chữ thị pháp. Cái pháp ấy nó trụ ở pháp vị. Pháp vị tức là ở các pháp sanh, các pháp diệt, pháp đi pháp lại là pháp vị. Cái pháp ấy nó trụ ở đấy. Thì ở Lăng Nghiêm chẳng những nói cái câu này đã rõ, mà Phật còn 30 lần đấy nói Pháp Quán để giảng một cái câu ở kinh Pháp Hoa đó. Thấy thì pháp trụ pháp vị. Nhưng mà tới đây chị em nhận rồi chứ. Thì bây giờ con chỉ cho thầy làm sao cái sân nó sanh mà nó lại là Như Lai tạng, cái sân nó diệt mà con lại gọi là Như Lai tạng. Nó lúc nói lúc nó sanh thì đã. Dạ. Con lại gọi cái sân nó là diệu minh, là Như Lai tạng. Dạ, mô Phật. Chị em thấy không? Đấy. Cái như chính cái Như Lai tạng lại là gốc, chính cái ông Phật của mình lại là gốc để mà bật ra cái sân si. Đấy. Cái hòn đá nó đâu có biết sân, cái cục gỗ là người ta đánh nó đập nó bao nhiêu nó đâu có sân, bởi vì nó không có cái tánh Phật, nó không có cái tánh biết, cho nên cục gỗ hòn đá nó không có sân bao giờ. Còn chúng mình lại có cái tánh biết đấy, vì có cái tánh Phật mà lại không sử dụng theo kiểu ông Phật, mà lại sử dụng theo lối đường Ma Lem, thế cho nên thành ra cái tánh Phật mà lại hiện cái tướng ma đấy. Thế cho nên hễ mê muội thì thành ma, cho nên tỉnh ra thì là ông Phật. Nghe nhận định cái chỗ này và cẩn thận trong cái lúc sử dụng cái tánh Phật của mình. Cái tánh Phật của mình là ông Phật, nhưng mà mình lại sử dụng đường về đường mê, cho nên hiện cái tướng ma sân si. Thế nếu mà không có tánh Phật thì đâu có cái sân, đâu có cái tham cái sân. Cho nên tánh Phật là bản thể, mà nếu mình biết dùng ấy, thì mình thành ông Phật. Dùng đúng như Phật nói cái cánh tay đấy, nếu mà dùng đúng thì gọi là tránh biến chi, mà dùng sai thì gọi là điên đảo tánh. Đấy. Cho nên cẩn thận đề phòng. Chính mình là ông Phật thì cẩn thận, đừng cứ dùng cái ông Phật của mình mà thành ma thành quỷ, uổng phí. Đấy. Cho nên Phật bảo chúng ta oan uổng mà đọa lạc. Bản chất mình vẫn là Phật, chỉ vì không biết sử dụng cái tánh Phật của mình. Đấy. Cho nên chính hay tà ở cái chỗ mình sử dụng. Thế đấy, bây giờ cái tánh của mình, bản chất đấy, dù sân dù si, dù quát mắng, dù vào địa ngục, đấy. Nhưng cái tánh của mình vẫn bất biến, vẫn là tánh Phật. Chỉ cần tỉnh ra, sống cho đúng, đi đúng đường, dùng cái tánh Phật của mình cho đúng, nhớ lúc nào cũng nhớ tánh của mình là tánh Phật. Vậy thì đừng có nói những cái lời ma, đừng làm việc ma, đừng hiện những cái tướng ma. Đấy là cái dùng gọi là điên đảo. Chúng ta học cái bài tánh tật của mình ấy, nó thường trụ ở bài nào thì con nhớ không? Tức là nó không diệt. À. Thế rồi đến cái bài bất động ấy, thì ở bài nào? À, cái bài chỗ Ngài Kiều Trần Như, Ngài Giải Nghĩa cái khách trần đấy. À. Thế chúng ta học cái tánh diệu minh ở bài nào nhỉ? Chữ diệu là tùy duyên bất biến. Còn chữ minh là ở cái bài số 1 là tâm linh giác. À. Thế chúng ta học thứ hai cái chữ chu viên ở bài nào? Còn chữ diệu thì như con vừa nói ở bài tùy duyên bất biến. Còn chân như tánh ở bài nào? Chân như tánh là ở trong bài kiến tinh số 10. Chân ngã, chân kiến tinh, chân ngã. Còn chữ như đó, bất nhị và nó như, nó cứ như thế, nó không có biến đổi. Cho nên gọi là bất nhị, cái tánh chân như. Con nói tiếp. Trong tánh chân thường, cầu các pháp đến đi mê ngộ, sanh tử rốt ráo chẳng thể được. Trong tánh chân thường, trong cái tánh thường trụ diệu minh, diệu chân như tánh, thì Ngài lấy một câu đầu câu đuôi là chân và thường. Thế trong cái tánh chân thường ấy, tức là trong cái tánh A-di-đà vô lượng quang, vô lượng thọ này, cầu các pháp đến đi mê ngộ sanh tử. Cầu những cái việc đến đi, nói về cảnh ấy thì nói đến và đi. Cái sáng nó đến, cái tối nó đi. Nói về tâm chúng mình ấy, thì cái có lúc mê có lúc ngộ. Nói về cái thân con người ấy, thì lúc sanh lúc chết. Cho nên trong cái tánh chân thường này mà cầu những các cái pháp thế gian như thế, rốt ráo nó không có. Các pháp đến và đi. Ví dụ như bây giờ Quảng Tâm sinh ra, nó mới ở bụng mẹ mới sinh ra đấy, thì người ta gọi là đến, Quảng Tâm đã đến cái thế gian này. Rồi đến lúc chết nhắm mắt không có hoạt động nữa, người ta bảo cô ấy đi rồi. Thế tức là nói về một hữu tình, người ta gọi là đến. Sinh ra người ta gọi là đến, chết thì người ta gọi là đi. Nói mê ngộ là nói về phần tâm, phần tinh thần, phần tâm thì có mê, có ngộ. Và nói về phần cái thân thì nó có sanh, có tử. Thế thì cái đến, cái đi, cái mê, cái ngộ, cái sanh, cái tử là những các cái thứ, các cái hiện tượng. Ở đây nói là rốt ráo chẳng thể được. Cái tánh chân thường, tánh chân thường là cái tánh Phật của chúng mình, nó thường trụ ở khắp pháp giới. Đấy. Mới là tại là thật. Còn bây giờ cái chuyện cô Quảng Tâm cô đến rồi cô đi, đây chỉ là cái việc nhân duyên giả hiện, như ban nãy chị em đã giảng rõ. Như cái tâm chúng mình lúc thì nó sân, lúc thì nó tham, rồi lúc là nó lại tỉnh ra. Đấy cái chuyện mê, chuyện ngộ chị em vừa mới nói về cái tâm pháp. Cũng như cái thân nó sanh ra rồi nó tan đi. Đấy. Là sắc pháp, cả tâm pháp, cả sắc pháp, tóm lại tất cả vạn pháp. Đấy. Đều là những thứ chỉ có nhân duyên giải hiện, như chị em vừa mới giảng ban nãy. Chứ nó là cái không có. Trên sự thật chỉ có cái tánh chân thường. Từ cái câu trên đâu có biết rằng sanh diệt đi lại. Đấy, tất cả các pháp vốn là Như Lai Tạng thường trụ diệu minh. Ở cái câu này là nói rằng tất cả các pháp đều là thường trụ diệu minh, tức là chỉ có cái tánh Phật là bản thể của tất cả các pháp. Như vậy là nói về duy nhất chỉ có cái tánh Phật là chân thật thôi. Đấy, các pháp đều là thường trụ diệu minh cả, là tất cả chỉ có cái tánh thường trụ diệu minh này, cái tánh Phật vô lượng quang, vô lượng thọ là sự thật thôi. Đấy. Rồi trong cái tánh chân thường, trong cái tánh Phật này, đấy, tất cả các pháp, dù là tâm pháp, dù là sắc pháp, đều là hư vọng cả. Đều là hư vọng cả. Tại sao nó hư vọng? Đấy, bởi vì nó chỉ là nhân duyên giả hiện, không có. Cái câu trên ấy, nói tất cả các pháp chính là thường trụ diệu minh. Còn bây giờ đây nó hiện ra những các cái tướng, những cái tướng ấy đều là hư vọng. Đấy, dù là pháp tinh thần, dù là pháp vật chất, rốt ráo chẳng có. Đấy, hai cái câu này coi như nói một nghĩa. Câu trên là nhấn cho mình nhận thấy chỉ có cái tánh chân thật thường trụ diệu minh. Thế rồi câu dưới là cho biết bao nhiêu những cái hư vọng là những cái không có. Chỉ có cái tánh chân thật là thường trụ diệu minh. Còn tất cả tâm pháp, sắc pháp của cái thế gian mình ấy, là do cái bệnh chúng mình mê quá mà tự thấy ra cho nó là cái không có. Tức là minh định cái nghĩa bất nhị, chỉ có cái tâm chúng mình là sự thật thôi, ngoài ra không có tơ hào một thứ nào, chỉ có cái chân tâm mình chân thật thôi. Vì vậy trong tâm kinh của chúng mình nói rằng trong cái tánh chân không, không có sắc thọ tưởng hành thức, tức là năm ấm, không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, tức là sáu nhập, không có sắc thanh hương vị xúc pháp, thế là sáu căn sáu trần là 12 xứ, không có nhận thức giới đến ý thức giới, tức là không có 18 giới, không có vô minh, là tức là không có cả 12 cái nhân duyên, cho đến không có có 12 nhân duyên tập, không có khổ tập diệt đạo, tức là không có cảnh giới các vị thánh văn, rồi không trí không đắc là không có cảnh giới của Bồ Tát, bởi vì vô sở đắc. Vô sở đắc là cái tánh này bản lai ai cũng có sẵn cả rồi, cho nên gọi là chân như tánh, bởi vì là tánh chân như vô sở đắc. Trong cái tánh chân thường này, cầu các pháp đến đi, tức là cái vọng cảnh, mê ngộ là cái vọng tâm, sanh tử là cái vọng thân, tất cả đều chẳng có. Thế mới gọi nó là vọng. Nó là vọng, nhưng mà thể của nó lại chính là cái Như Lai Tạng diệu chân như tánh này. Thế thì nó là vọng hay nó là chân? Cái tướng của nó là vọng, mà cái thể của nó là chân, tánh của nó là chân. Cho nên học Lăng Nghiêm để tin chắc Phật, tất cả pháp giới đây chỉ có Phật A-di-đà là sự thật thôi. Cho nên cứ nhất tâm Nam-mô A-di-đà Phật, trở về cái tánh thường trụ diệu minh. Đấy, diệu minh ở khắp pháp giới, đó là vô lượng quang, thường trụ là vô lượng thọ. Chỉ có cái tánh này là sự thật thôi. Cho nên Nam Mô A Di Đà Phật đến nhất tâm bất loạn, tức là mình chứng được cái tánh diệu minh thường trụ ở khắp pháp giới. Đó là tánh chân thật duy nhất. Còn tất cả những các thứ dù là tâm pháp, dù là sắc pháp, dù là hữu tình, dù là vô tình, ở đây minh bạch, rốt ráo chẳng thể được. Tức là rốt ráo không hề có. Thì đấy là thầy nói sự sự được như vậy. Rồi chị em ai có ý kiến gì xin cứ góp thêm.